Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 483, chương 484, Hải Dương màu đỏ. Hoa hồng tửu điếm trang hoàng làm cho người rất dễ dàng có ấn tượng tốt. Nhan sắc phối hợp đơn giản thoải mái dễ chịu, còn có tửu điếm bên trong cái kia nhàn nhạt mân côi hoa hương, đều làm thân người tâm thư sướng. Ở tầng chót vót chỗ tốt nhất, Diệp Đông Hoàng tìm được Hải Dương màu đỏ thẻ vào cửa. Tầng cao nhất hết thảy chỉ có mấy cái phòng mà thôi. Trước mặt thẻ vào cửa có cái gì phấn sắc nhu tình, màu vàng chân thành tha thiết, màu trắng hồn nhiên, xanh biếc biệt ly, vân vân. Tận cùng bên trong nhất mới là căn này Hải Dương màu đỏ. Thẻ vào cửa tên đại biểu là hoa hồng mấy loại nhan sắc, môn nhan sắc cùng thẻ vào cửa tên một dạng. Màu đỏ chót trên cửa có xinh đẹp màu đỏ sậm thủy tinh hoa hồng trang sức. Tại hồng thủy tinh hoa hồng bên cạnh còn có một hàng dựng thẳng bản chữ nhỏ: Hải Dương màu đỏ, yêu Hải Dương. Khách sạn này cũng không tệ lắm. Liễu Nhị Long mặc dù tùy tiện, nhưng lại không phải người ngu, liếc một chút liền nhìn ra đây là người yêu ước hẹn địa phương. Trong lòng có chút hưng phấn, chỉ là nhìn lấy một bên A Ngân, trong lòng lại có mấy phần ghen ghét. Diệp Đông Hoàng gật gật đầu, xuất ra chìa khóa, mở cửa, Liễu Nhị Long cùng A Ngân dẫn trước đi vào. Diệp Đông Hoàng đi theo Liễu Nhị Long sau lưng đi tiến gian phòng. Nhưng mà ai biết, trước mặt hắn Liễu Nhị Long lại đột nhiên ngừng lại. Thân thể của hắn nhất thời đụng phải Liễu Nhị Long hậu thân một chút, bị non mềm co giãn ngăn trở. Thế nào? Diệp Đông Hoàng thuận tay đem Liễu Nhị Long ôm trong ngực. Ánh mắt nhìn về phía trước. Gian phòng rất lớn, riêng là trước mặt phòng khách thì có vượt qua 50 mét vuông diện tích. Trong đại sảnh, tất cả đồ dùng trong nhà hết thảy đều là màu bạc, điêu khắc tinh mỹ hoa văn, màu đỏ chót trên mặt thảm, hiện đầy bay bổng hoa hồng đỏ đường vân. Lớn nhất làm bọn hắn giật mình là trong đại sảnh, dùng mảng lớn hoa hồng xếp thành một cái to lớn màu đỏ đào tâm. Toàn bộ đào tâm diện tích có tiếp cận 2 mét vuông gạo. Vậy ít nhất muốn lên ngàn đóa hoa hồng mới có thể hoàn thành. Phía trên treo một chương mảnh khảnh dây lụa, trên đó viết một hàng chữ: 1001, ngươi là ta duy nhất. Ngoại trừ cái này 1001 đóa hoa hồng bên ngoài, gian phòng bốn phía đều trưng bày cao nhã bình hoa, bên trong đều cắm lấy hỏa hồng sắc hoa hồng, nồng đậm mân côi hoa hương trải rộng tại gian phòng mỗi khắp ngõ ngách. Mê người kiều diễm làm cho người hoa mắt thần mê, đối với Liễu Nhị Long tới nói hoàn toàn chính xác rất là rung động. Đối Diệp Đông Hoàng cùng A Ngân liền vô tác dụng. A Ngân là thực vật hệ hồn thú 10 vạn năm Lam Ngân Hoàng. Hoa hoa thảo thảo thấy cũng nhiều, mà lại cũng không hiểu rõ lắm trong nhân loại một số đặc thù hàm nghĩa. Trước mắt cái này một mảnh hoa hồng tạo thành hình trái tim đồ án đối với nàng mà nói ngoại trừ đẹp mắt một chút, không có cảm giác nào. Nếu có, cái kia chính là cảm giác qua lãng phí, quả thực là trà đạp hoa hồng. Mà Diệp Đông Hoàng cái gì tràng diện chưa từng gặp qua. Cái này chút động tĩnh căn bản không có trong lòng hắn nhấc lên một tia gợn sóng. Nhìn đến cái này khách sạn bố trí, Diệp Đông Hoàng cũng nghĩ tới, đây chính là nguyên tắc bên trong Đường Tam gặp phải Đái Mộc Bạch cái kia quán rượu. Lúc ấy Đái Mộc Bạch ôm lấy một đôi song bào thai cùng Đường Tam tiểu vũ tranh đoạt cũng là gian phòng này, sau cùng Đái Mộc Bạch lui ra. Khoa chỉnh hình Đường Tam mang theo tiểu vũ thành công vào ở căn này người yêu phòng. Liễu Nhị Long đi lên trước, cầm lấy một đóa hoa hồng, tiếp cận đi ngửi ngửi. Gian phòng kia bố trí thật đẹp. A Ngân đồng ý gật đầu, mang theo hiếu kỳ đánh giá chung quanh, nhìn ra được nàng đối với nhân loại thế giới nhà cũng thích vô cùng. Bất chi bất giác, A Ngân đi vào phòng ngủ, đập vào mắt thấy là một cái giường lớn. Nhưng chương này chiếm cứ cả phòng cơ hồ một nửa diện tích giường lớn lại là đào hình trái tim hình. Dáng, màu đỏ nhạt rèm cưa theo nóc phòng rủ xuống, che kín đào tâm hình dáng trên giường lớn mới không gian. Cho người ta một loại tựa như ảo mộng giống như mỹ cảm. Hoa hồng đỏ đệm chăn, hoa hồng đỏ hoa văn gối đầu, hết thảy tất cả đều mang một tầng mãnh liệt mập mờ, làm cho người máu chảy ra tốc. A Ngân không hiểu nhiều lắm hàm nghĩa trong đó, nhưng có loại khác cảm giác. Nàng ngồi tại tràn ngập co giãn đào tâm trên giường lớn, cảm giác thật thoải mái, trong lòng cảm khái, nhân loại thật đúng là sẽ hưởng thụ. Nhìn lấy bộ dáng của nàng, Diệp Đông Hoàng trên mặt không khỏi toát ra vẻ mỉm cười, tiến lên một bước, thân thủ kéo một phát, hai người liền lăn đến mềm mại trên giường lớn. Ngươi làm gì? A Ngân ánh mắt lộ ra một vệt bối rối. Tuy nhiên mấy ngày nay ở chung, nàng toàn thân đều Diệp Đông Hoàng lấy tay đo đạc qua, nhưng giờ phút này vẫn còn có chút sợ hãi cùng bất an. Loại chuyện đó thật như vậy thoải mái sao? Làm sao luôn muốn khi dễ nàng? Làm, Diệp Đông Hoàng nhìn lấy hắn hốt hoảng ánh mắt, mỉm cười, ngươi, A Ngân sững sờ, có kinh nghiệm lần trước, rất nhanh liền kịp phản ứng, khuôn mặt đỏ bừng, chỉ là không giống nhau nàng mở miệng, thật mỏng môi đỏ liền bị Diệp Đông Hoàng ngăn chặn, thơm ngọt ngon miệng, ô ô ô. A Ngân thân thủ xô đẩy Diệp Đông Hoàng, đáng tiếc căn bản không đẩy được, ngược lại cổ vũ Diệp Đông Hoàng uy phong, sau cùng không cách nào, cũng không phản kháng, chỉ có thể mặc cho Diệp Đông Hoàng muốn làm gì thì làm. Diệp đại ca, không biết qua bao lâu, Liễu Nhị Long đột nhiên đẩy cửa đi đến, nhìn đến cái kia cực kỳ trùng kích tính một màn, ánh mắt bỗng nhiên trừng lớn, ngốc trệ tại nguyên chỗ. A, các ngươi tiếp tục. Liễu Nhị Long khuôn mặt đỏ bừng, trong mắt tràn đầy u oán, mà liền tại nàng chuẩn bị đóng cửa lại ra ngoài thời điểm, A Ngân nghe được thanh âm của nàng, không biết khí lực từ nơi nào tới, một chút đẩy ra Diệp Đông Hoàng dẫn trước chạy ra ngoài. Ây, nhìn lấy A Ngân rời đi, Liễu Nhị Long vẫn như cũ ngơ ngác đứng tại cửa ra vào. Trẫm thành toàn ngươi. Nhìn tới cửa Liễu Nhị Long, Diệp Đông Hoàng đưa tay chộp một cái, nàng nở nang thân thể mềm mại nhất thời rơi vào Diệp Đông Hoàng trong ngực. Không muốn, ngươi đi tìm ngươi A Ngân a. Liễu Nhị Long bắt lấy Diệp Đông Hoàng tác quái đại thủ, một mặt u oán, nói là để Diệp Đông Hoàng đi tìm A Ngân, tay lại nắm thật chặt Diệp Đông Hoàng không thả, ngoài miệng nói không muốn, thân thể cũng rất thành thật. Diệp Đông Hoàng trêu tức cười một tiếng, vừa mới Liễu Nhị Long có rất nhiều lần cơ hội đồng thời có đầy đủ thời gian so A Ngân trước rời phòng, nhưng kết quả lại là nàng kêu một tiếng về sau thì đang một mực đợi tại cửa ra vào. Mục đích không cần nói cũng biết, cũng là chuyên môn chạy tới phá hư Diệp Đông Hoàng chuyện tốt. Đối với Liễu Nhị Long tiểu tâm tư, Diệp Đông Hoàng trong lòng rất rõ ràng, bởi vậy cũng không khách khí, trước tiên đem yêu tinh kia hung hăng thu thập một trận. Cúi đầu một hôn, Diệp Đông Hoàng đi thẳng vào vấn đề, Liễu Nhị Long khẽ nhíu mày, tốt tại bọn họ đã ma sát rất nhiều lần, miễn cưỡng có thể tiếp nhận Diệp Đông Hoàng trực tiếp. Rất nhanh, hai người hợp ta kinh bạo giai điệu trong phòng vang lên. Bên ngoài, A Ngân mặt như đào hoa, dựa vào ở phòng khách trên ghế salon, một trái tim phanh phanh trực nhảy. Nhị Long thanh âm thật to lớn, tựa hồ rất thống khổ. Chẳng lẽ Nhị Long bị trừng phạt? Lại tựa hồ dáng vẻ rất vui vẻ. Ngoặc kép, A Ngân nghe bên trong truyền đến thanh âm, chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn, toàn thân có loại không hiểu sao động. Thời gian từng chút trôi qua. Sau hai canh giờ, A Ngân bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Nàng trong giấc mộng, mộng thấy Diệp Đông Hoàng hướng nàng đi tới, sau đó ôm nàng lên. Ông, A Ngân đôi mắt bỗng nhiên mở ra, Diệp Đông Hoàng bóng người đập vào mi mắt, nguyên lai không phải mộng. Giờ phút này, Diệp Đông Hoàng đã ôm lấy nàng đi vào phòng ngủ. Một cỗ khác khí tức chui vào trong mũi. A Ngân nói không rõ đây là cái gì vị đạo, chỉ cảm thấy sâu trong thân thể có cỗ khác tâm tình dâng lên. Nói không rõ, nhìn lấy trên mặt ửng hồng, ngủ thật say Liễu Nhị Long. A Ngân nhịp tim đập đến nhanh hơn, ẩn ẩn có loại chờ mong, lại có chút tâm thần bất định. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.